Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, riêng mình đối thủ. Gạch dưới Wano Ninja đều sẽ mượn đạo cụ Reizo đang diễn phân thân thuật thời điểm trong. Miệng cũng ngậm một vật. Chính là không phải ở trong khi thực chiến nhẫn thuật rốt cuộc là làm sao ra tay. Có tác dụng hay không? Làm những ninja kia kêu xong sau. Cầm ba cây quạt dùng sức một cánh. Nhất thời một trận cuồng phong không trung hiu hiu đi qua. Đem những độc chất kia khí toàn bộ phiến đến rồi trên bầu trời. Bị gió mang đi thật là nhẫn thuật. Vô số nam nhân chứng kiến trong truyền thuyết nhẫn thuật mỗi một người đều kích động. Hai mắt lóe ra xanh lè ánh sáng. Màu vàng sao nhỏ giống như là ban đầu Luffy đám người giống nhau hai mắt phát quang. Nhìn chòng chọc vào trong màn ảnh mấy cái cầm cây quạt ninja. Làm bây giờ Luffy bọn họ cũng là cái biểu tình này, chiêu số là không tệ. Thế nhưng, người quá xấu rồi. Hầu như người của toàn thế giới đều nói ra những lời này. Thậm chí ngay cả Roy cũng phun ra những lời này. Chớ đừng nhắc tới những người khác. Đơn giản là từng cái hủy diệt rồi trong lòng bọn họ về xuyên toa trong đêm tối ở giữa. Sử dụng các loại nhẫn thuật nhẫn giả, ha ha ha. Ninja tu luyện là phi thường cực khổ. Bọn họ cảm ngộ tự nhiên năng lượng ở Wano Ninja số lượng cũng là vô cùng thiếu. Bọn họ đều là có đặc thù thiên phú. Tới với tướng mạo của bọn hắn sao? Có người nói, càng xấu xí người, tu luyện nhẫn thuật chỉ có sẽ thành công. Iso nghe được Roy đột thứ, vừa cười vừa nói, nếu như tu luyện nhẫn thuật nhất định phải biến dạng sống. Như vậy người của toàn thế giới đều sẽ cự tuyệt. Đương nhiên, vốn là xấu xí người ngoại trừ, nhẫn thuật đều xuất hiện. Bách thú đoàn hải tặc phát hiện độc khí đạn không làm gì được. Thế nhưng ở đợt thứ nhất pháo đơn sau đó, bách thú đoàn hải tặc đám người rốt cục đổ bộ. Dẫn đầu khởi xướng xung phong người không là người khác chính là rách cái tên kia. Một đầu khổng lồ voi ma mút xuất hiện. Chứng kiến rách xuất hiện. Cát Đốc hai người rất nhanh xông tới. Lúc này đây cũng không phải là đơn đả độc đấu đáng tiếc Cát Đốc một cái đứt chân. Một cái đứt tay bằng không hai người thực sự liên thủ. Rách chắc chắn sẽ không là đối thủ của bọn họ. Là các ngươi. Móc lửng. Rách chứng kiến ngăn trở người của hắn. Nhất thời cả kinh, không nghĩ tới hai người này đã liên thủ, nhưng mà Jack cũng không úy kỵ, lưỡng một phế nhân tại sao có thể là đối thủ của hắn. Kết quả là Jack tiếp tục khởi xướng xung phong, đem hai người cho đỉnh đi tới, cho người phía sau mở một con đường. Bách thú đoàn hải tặc những người đó tạo trong thật năng lực cũng tiến lên đón, bắt đầu tiến hành đại quy mô chiến đấu. So sánh số lượng bách thú đoàn hải tặc kỳ thực cũng không có quá lớn ưu thế. Thế nhưng bách thú đoàn hải tặc là một đám liều mạng đoàn hải tặc chiến đấu cũng sẽ không quản. Nhiều lắm, song phương bắt đầu đại quy mô chiến đấu. Chỉ có Kaido bên người hội tụ vô số cao thủ. Kaido cao thủ số lượng không ít, đều là thế giới một đám thật bất tận thuyền hải tặc trường. Còn có chủ yếu chiến đấu người, tuy mạnh nhất là Tam Tai. Thế nhưng bách thú Kaido bên người giống như Drake cao thủ cũng không phải là không có. Marco đối mặt Katakuri thượng hai người quấn lại. Kỳ thực hai người sức chiến đấu là 8 lạng nửa cân. Katakuri cái này cùng Kaido liên thủ. Roy cũng không biết người kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cứ nhiên sẽ cùng bách thú đoàn hải tặc liên thủ đối phó mũ rơm đoàn hải tặc. Có lẽ là bởi vì BIGMOM chết. Thật là bởi vì mũ rơm bọn họ loạn nhập, Cracker, Prospero đều tìm được đối thủ. Theo thứ tự là Kid cùng Hawkin, mà Smoothie còn lại là đối mặt Zoro. Đây là hai cái kiếm sĩ giữa chiến đấu. Sanji mặc vào đồng phục chiến đấu, cùng bách thú đoàn hải tặc cấp dưới một gã cao thủ chiến đấu. Thực lực của người kia cũng không yếu, là động vật hệ Devil Fruit năng lực giả. Loạn chiến bắt đầu. Roy bọn người không có đi lưu ý những người khác. Trong điện thoại tuy là toàn phương diện bao trùm, nhưng là ánh mắt của bọn họ thẳng nhìn chằm chằm chủ yếu nhân viên chiến đấu. Tam Tai cùng ba gã tướng tinh, cùng với Kaido chiến đấu. Jack đối mặt Cát Đốc hai người. Đây là có cừu hận nhất phương. Đã đánh vào rồi bên trong còn đang không ngừng giao thủ ở giữa. Queen cùng Gaban giao thủ. Hai người này giao thủ kỳ thực không có quá nhiều xem chút. Chủ yếu là Gaban cũng không có nghiêm túc. Kinh đối mặt Wano tướng quân. Thương thế của hắn được rồi không sai biệt lắm. Động vật hệ huyễn thú chủng thức tỉnh người sinh mệnh lực so với Kizaru cái kia Loza Fruit năng. Lực giả mạnh hơn nhiều, bây giờ Kizaru còn đánh băng vải. Hơn nữa đã hoạt bính lặn khiêu cùng Wano gạch dưới đỉnh cấp kiếm hào giao thủ. Cracker đối mặt Kit. Kit 2 năm trước là siêu tân tinh ở giữa treo giải thưởng kim cao nhất hải tặc. Ăn phá lực Fruit năng lực giả 2 năm qua thực lực trở nên mạnh mẽ không ít. Về phần tại sao sẽ cùng Kaido đối nghịch, mà không đi tìm cái khác, chủ yếu là Dressrosa sự kiện ở giữa Don Quixote bị Roy bắt lại. Kaido đi cứu Don Quixote trên đường, bị ba cái đoàn hải tặc người trong liên minh tưởng một chỉ đại điểu nhân trên mặt đất công kích hắn. Kết quả là bi thảm rồi. Vốn là bọn họ không may gặp phải Kaido tự sát, hiện tại biến thành khiêu khích Kaido. Kết quả sau cùng là ba cái đoàn hải tặc đều bị đánh cho tàn phế. Thế nhưng Kaido không có quá nhiều thời gian đi để ý tới ba người bọn hắn tiểu tạp ngư. Vì vậy không có giết chết hắn cũng không có bắt tù binh, thế nhưng Kit ba người ghi hận trong lòng. Bọn họ đi tới Wano sau đó. Muốn đánh lén Kaido đại bản doanh. Thuận tiện đem Kaido Ponyglip mang đi. Cuối cùng là gặp Luffy cùng Lo. Biết song phương đều muốn cùng Kaido sau khi chiến đấu quyết định liên hợp. Tân thế giới chiến đấu và địa phương khác bất đồng lớn nhất là bằng vào một cái đoàn hải tặc căn bản là không có cách đặt chân. Nói cách khác, bọn họ cần cường đại hơn minh hữu. Đây cũng là vì sao Lo tại đối phó Don Quixote thời điểm tìm Luffy liên minh. Kit kỳ thực nội tâm ở giữa đối với Kaido là sợ hãi. Dù sao lần trước sự tình mới qua không bao lâu, hắn cũng biết mình cũng không phải là Kaido đối thủ. Cho nên đem Kaido để lại cho Luffy đi đối phó. Kaido cùng Luffy giao thủ. Vừa thấy mặt Luffy liền không làm gì được Kaido. Thực lực sai biệt vẫn phải có. Giống như là trước không phải sao đối mặt Big Mom giống nhau. Bọn họ chỉ có thể chạy trốn mệnh. Muốn là bọn hắn lưu tại chỗ cùng nổi điên Big Mom chiến đấu. Sợ rằng hiện tại cũng không có mũ rơm Luffy người này. Theo chiến đấu mở ra. Vô số người đều ôm lấy màn hình lấy, bởi vì không có Loza Fruit năng lực giả gia nhập vào. Kỳ thực trận chiến đấu này không hề giống trên đỉnh chiến tranh tốt như vậy, lại tựa như tận thế mà. Là một chữ, loạn, loạn tung tùng phèo chiến đấu. Song phương giao thủ, vũ khí gì đều dùng tới. Các loại hoa mắt kính loạn chiến đấu. Mỗi người đều có bọn họ độc môn tuyệt kỹ. Từng cái thực lực đều mạnh khủng khiếp, còn bao lâu mới có thể tới nơi Wano? Roy dò hỏi, thuyền của chúng ta đều là trải qua cải tạo. Chỉ cần không gặp được thiên khí trời ác liệt, ước đoán mai trước giữa trưa là có thể tới nơi. Mau nói, vậy là được. Roy gật đầu nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.